Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 370, Đại Đạo Lực Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào mộ sự tình hào khó mà nói nghe. Bất quá Huyền Đô chân nhân cũng bất quá là đương thời kỳ tài. Này loại đại lượng sản xuất phản hư hợp đạo kỹ thuật đều có thể đủ nghĩ ra. Lý Huyền Tông nghi ngờ nói. Dựa theo các ngươi nói, Huyền Đô chân nhân đều đã nắm hết thảy đều bố trí xong. Kết quả chờ sau khi hắn chết, các ngươi thậm chí ngay cả một cái phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại đều không bồi dưỡng được tới. Đan Dương chân nhân cười khổ nói. Lão sư là chuẩn bị xong, nhưng chúng ta lại chưa chuẩn bị xong. Thiên địa đại đạo dung hợp thiên địa chi lực cụ tượng hóa về sau hình thành tinh linh uy năng 10 phần cường hãn. Cơ hồ liền là tương đương với một cái đi khắp thiên địa chi lực hội tụ thể. Nói như vậy, đối phương nhất kích uy năng liền tương đương với phản hư hợp đạo cảnh giới tu sĩ vận dụng thiên diễn đại đạo ra tay uy năng. Có mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ có thể đối phó được thiên diễn đại đạo. Lão sư nguyên bản dự đoán hẳn là hắn hậu kỳ giao cho chúng ta một ít bí thuật loại hình. Để cho chúng ta trực tiếp ngăn cản thiên diễn đại đạo nhất kích. Sau đó mới có thể đủ dung hợp. Kết quả chưa kịp khai phá ra bí thuật tới đâu. Lão sư liền đã vẫn lạc. Hậu kỳ ta một chút sư huynh đệ cũng muốn dựa vào lực lượng của mình chọi cứng thiên địa đại đạo uy năng. Bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới. Kết quả đi vào thật nhiều người. Lại không một cái còn sống đi ra. Vật này cũng liền trở thành một cái vòng lặp vô hạn. Chỉ có phản hư hợp đạo cảnh giới mới có thể đủ cứng khiêng thiên diễn đại đạo. Nhưng tiến vào bên trong chính là vì phản hư hợp đạo. Kể từ đó còn thế nào chơi? Cho nên vật này cũng là dần dần biến thành gân gà. Mãi đến chúng ta lần này gặp Lý đại nhân ngươi, mới nghĩ tới vật này công dụng. Những người khác vô pháp tại thiên nhân cảnh liền chọi cứng thiên diễn đại đạo. Nhưng Lý đại nhân ngươi có thể là chọi cứng cửu linh yêu thánh mấy lần thiên diễn đại đạo thế công. Hoàn toàn có khả năng chịu nổi trong này đại đạo tinh linh công kích. Từ đó tùy ý dung hợp đại đạo. Có thể nói vật này đơn giản chính là vì Lý đại nhân ngươi tấn thăng mà chuẩn bị. Đan Dương chân nhân cử động lần này thật đúng là không phải tại khen tặng Lý Huyền Tông. Mà là hiện thực chính là như thế. Quảng cáo, toàn bộ tu hành giới. Hiện tại đã biết, có thể dùng thiên nhân cảnh chọi cứng thiên diễn đại đạo liền chỉ có hai người. Một cái là Bắc Minh Vương, một cái chính là Lý Huyền Tông. Nhưng Bắc Minh Vương sở tu chính là A-La-Hán quả vị. Tự thân đã có thể so với tiên nhân cảnh giới. Cũng không cần thứ này tới bước vào phản hư hợp đạo. Cho nên thích hợp nhất nó, chính là Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Nếu là dạng này, ta đây cũng là từ chối thì bất kính. Bất quá nơi này bốn phía đều bị trận pháp phong cấm. Như thế nào mới có thể đủ tiến vào bên trong? Đan Dương chân nhân nói. Đại đạo lực lượng bảo trì 10 phần khó khăn. Phải dùng phương pháp đặc thù phong cấm mới được. Trong này nhưng thật ra là một mảnh tự thành hệ thống tiểu thế giới. Cũng không có cùng bên ngoài liên thông. Bất quá trước đó lão sư lưu lại một tòa trận pháp. Có thể thông qua trận pháp xé rách không gian tiến vào bên trong. Nói xong, Đan Dương chân nhân tay nắm ấn quyết. Khởi động trước người trận pháp. Trong nháy mắt không gian bị xé nứt. Lộ ra một mặt hắc động. Lý Huyền Tông bước vào trong đó. Sau một khắc hắc động lập tức trong nháy mắt phong bế. Trận pháp này là thi đơn. Nghĩ muốn mở ra. Liền nhất định phải có được phản hư hợp đạo cảnh giới uy năng mới được. Cho nên trước đó tiến vào bên trong những tu sĩ kia. Đại bộ phận kỳ thật đều vẫn lạc tại ở trong đó. Lý Huyền Tông vừa bước vào trong trận pháp. Không gian chung quanh truyền đến một cỗ mãnh liệt rung động cảm giác. Sau một khắc, hắn như bước vào vô biên tinh không vũ trụ. Chung quanh đều là vô tận đen kịt. Này mảnh phảng phất là khôn cùng vô tận. Thậm chí nhường Lý Huyền Tông cảm giác đều dò xét tìm không được phần cuối. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu lông mày. Chẳng qua là theo này trong trận pháp hắn liền có thể cảm giác được ngày xưa Huyền Đô chân nhân mạnh mẽ. Này tòa không gian cũng không phải đơn thuần trận pháp không gian. Mà là đã bao hàm tiểu thế giới lực lượng. một thân đối với không gian đại đạo tạo nghệ có thể nói là sâu không thấy đáy. Hợp đạo 8 lần mạnh mẽ Lý Huyền Tông đã từng gặp qua. Bàn Sơn Yêu Thánh tiện tay hai chiêu chém giết mặt khác phản hư cảnh giới trí cường giả đích thật là rất kinh người. Nhưng cùng vị này Huyền Đô chân nhân so sánh, sợ còn hơi kém hơn một chút. Lý Huyền Tông hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy chung quanh lấm ta lấm tấm, tản mát ra các loại vầng sáng đến, tựa như tinh thần ngân hà. Như thế xem tới nơi đây thì càng giống như là vũ trụ. Bất quá sau đó Lý Huyền Tông lại cảm giác có chút không đúng. Những cái kia tinh thần ngân hà các thứ làm sao đều dần dần hướng về chính mình vọt tới rồi. Chờ đến những tinh thần ngân hà đó tới gần Lý Huyền Tông lúc này mới phát hiện. Thế này sao lại là ngôi sao gì ngân hà? Rõ ràng liền là từng đoàn đại đạo lực lượng tụ hợp thể. Đại đạo tinh linh. Này chút đại đạo tinh linh chỗ ngưng tụ mà thành có thể không phải hình người. Mà là đủ loại màu sắc hình dạng, tỉ như hỏa thuộc tính liền là một đoàn hỏa cầu thật lớn một dạng. Cách xa xem liền là tinh thần, mà thủy thuộc tính thì là trùng trùng điệp điệp, như một đầu lơ lửng giữa không trung sông lớn. Mỹ lệ huyền bí, này chút đại đạo tinh linh lúc này tất cả đều hướng về Lý Huyền Tông chen chúc tới. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, liền là muốn hủy diệt hắn cái này. Dị đoan. Chỗ này trong không gian toàn bộ đều là thiên diễn đại đạo. Chỉ có một cái Lý Huyền Tông là dị đoan lực lượng. Cho nên đại đạo tinh linh theo bản năng liền muốn hủy diệt hắn. Quảng cáo. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông lại là có chút da đầu tê dại. Đan Dương chân nhân cũng không có nói này chút đại đạo tinh linh là đồng loạt ra tay. Hắn còn tưởng rằng là từng cái đây. Bất quá điểm này cũng là trách không được Đan Dương chân nhân cùng vị kia thái tử Cơ Hoành Liệt. Bọn hắn cũng không phải cố ý, bọn hắn liên quan tới cái này đại đạo tinh linh hết thảy tin tức đều là theo Huyền Đô chân nhân nơi đó có được. Huyền Đô chân nhân dĩ nhiên sẽ không nói với bọn họ như vậy kỹ càng. Mà lại còn lại mấy cái bên kia mong muốn nhờ vào đó hình ảnh phản hư hợp đạo cảnh giới tu sĩ cũng đều chết tại nơi này. Cho nên này chút đại đạo tinh linh chân chính nội tình còn tưởng là thật không có người biết được. Mắt thấy những đại đạo đó tinh linh đều đã chen chúc tới. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết. Bát cửu huyền công lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Pháp thiên tượng địa thi triển mà ra. To lớn thân hình căng ra vùng trời nhỏ này. Một quyền ầm ầm hạ xuống. Đi đầu những đại đạo đó tinh linh triệt để đều bị oanh vỡ. Hóa thành cực hạn thiên địa đại đạo mảnh vỡ hiện lên ở Lý Huyền Tông trước mặt. Đại đạo bất tử, Lý Huyền Tông một quyền này chẳng qua là đem bao vây lấy lực lượng của bọn nó cho đánh nát. Chỉ cần qua một thời gian ngắn, những lực lượng này tự nhiên liền lại sẽ bám vào tại thiên địa đại đạo phía trên. Diễn hóa thành đại đạo tinh linh. Cùng lúc đó, thiên thuộc tính Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, dùng không gian chi lực chia cắt còn lại đại đạo. Sau đó Lý Huyền Tông trực tiếp đem những đại đạo đó mảnh vỡ tụ lại đến trước người mình. Bắt đầu hấp thu luyện hóa. Trong đầu ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến. Thần hồn của Lý Huyền Tông tựa như lâm vào vô biên hỏa diễm bên trong. Chứng kiến một đám lửa từ thiên địa ở trong sinh ra. Mang cho người ta hy vọng. Mang cho người ta lực lượng. Rồi lại mang cho người ta hủy diệt một đời. Đây là thuần túy nhất hỏa thuộc tính đại đạo lực lượng. Liền thuận lợi như vậy cùng Lý Huyền Tông dung hợp. Đồng thời này vẫn chưa xong. Lý Huyền Tông mới vừa còn thu nạp mặt khác đại đạo lực lượng. Hắn lại phảng phất đưa thân vào khôn cùng vùng nước bên trong. Nhìn xem cái kia chí nhu chi thủy thai nghén sinh mệnh. Rồi lại hóa thành sóng dữ thao thiên. Hủy diệt sinh mệnh một màn một màn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.